Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 161, săn hồn 1. Ta đi tới nhà vệ sinh. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Không nói gì, mọi người lơ đễnh, đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi. Quanh đi quẩn lại, Mục Thanh rất mau tới đến một xó xỉnh. Nhìn khắp bốn phía, cũng không có người. Lúc này mới gật đầu một cái. Đánh một cái bên hông sách. Sau một khắc, thiên diện thú A Kỳ xuất hiện ở bên người hắn. Mục Thanh hướng phía A Kỳ gật đầu một cái. A Kỳ trong mắt nhưng dưới chân bảy đạo hồn hoàn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, lại một cái Mục Thanh xuất hiện tại chỗ. Đồng dạng trang phục, đồng dạng thân cao, thậm chí liền ngay cả khí chất đều không khác mấy. Ta đi. Mục Thanh hướng phía Mục Thanh khom người hành lễ, chậm rãi đi ra góc, hướng tập hợp chỗ đi rồi. Còn chân chính Mục Thanh, đầu tiên là đem linh hồn chi thư treo ở bên hông. Đón lấy, tại trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ trường bào màu đen mặc lên. Sau đó, kéo lên mũ trùm, dưới chân hồn hoàn lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể của hắn, trong nháy mắt vặn vẹo biến mất rồi. Dưới chân một chút, nằm ở ẩn nấp trong Mục Thanh, trực tiếp xông ra thiên đấu thành, hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông nơi đóng quân bay đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông lâu đài vòng ngoài, vô số người mặc áo đen, chính yên lặng chờ đợi. Bản lĩnh không lớn, cái giá không nhỏ, đại nhân, nếu không, chúng ta không đợi hắn rồi. Cái này liền phát động tấn công chứ? Một người bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói, không kiêu không ngạo. Thanh âm bình tĩnh vang lên. Ai nói ta không có tới? Tiếng Mục Thanh bỗng nhiên vang lên. Không khí một trận vặn vẹo. Mục Thanh một bộ hắc bào xuất hiện tại chỗ. Nói chuyện cái đó lộc bộp không dám nói. Sau lưng nói qua loa cho xong rồi. Ở ngay trước mặt Mục Thanh, hắn cũng không dám lỗ mãng. Dù sao, trong mắt mọi người, Mục Thanh nhưng là cửu hoàn. Bên ngoài mấy chục dặm Sử Lai khác trong, mọi người tiếng cười nói, lâm vào gặp lại trong vui mừng. Có thể ai nào biết, ngay tại bên ngoài mấy chục dặm Thất Bảo, sắp phát sinh chuyện kinh thiên động địa. Ngài tới, dẫn đầu phong hào khom người, thấp giọng nói, ừ, lúc nào động thủ, Mục Thanh bình tĩnh nói đến, ngẩng đầu lên, hắn nhìn mặt trời một cái, suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng nói, chờ một chút. Mục Thanh thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn mặt trời một cái, gật đầu một cái, tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đám người, một người bỗng nhiên đi ra, đi tới bên người Mục Thanh. Mục Thanh mở mắt ra, quan sát mấy cái, lại là Tát Khắc Lâm. Mục Thanh cười nói, ngươi làm sao cũng tới. Nói xong, Mục Thanh liền hối hận. Tát Khắc Lâm dù sao cũng là cái hồn đấu la. Loại thời khắc mấu chốt này, tới nơi này rất bình thường. Nhưng, liền tại tất cả mọi người đều chuẩn bị, ai cũng không có chú ý. Bỗng nhiên, có một người của Vũ Hồn Điện, lặng lẽ rời đi đội ngũ, lấy ra một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông cảnh báo pháo hoa. Đốt, phanh, rất nhanh, pháo hoa ở trên trời nổ vang, trong nháy mắt. Mặc kệ là Thất Bảo lâu đài, vẫn là người của Vũ Hồn Điện, toàn bộ đã bị kinh động. Rất nhanh, một cái âm thanh tức giận vang lên, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tấn công, ầm, vô số người mặc áo đen, giống như thủy triều đánh về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông lâu đài. Săn hồn hành động, chính thức tiến vào cao chiều. Tát Khắc Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Mắng một câu thảo. Liền hướng phía Thất Bảo Lưu Ly Tông vọt tới. Mục Thanh thản nhiên đứng dậy, vỗ mông một cái lên cho, dưới chân điểm nhẹ, đi theo sau lưng mọi người, hướng Thất Bảo phóng tới. Võ Hồn Điện, thét một tiếng kinh hãi vang lên, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Mục Thanh lóng tai, chính là âm thanh của Trần Tâm. Sau một khắc, tiếng hô giết rung trời, vô số hồn hoàn giống như bầu trời cầu vồng phủ kín đại địa, hồn kỹ như mưa rơi về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu tường. Võ Hồn Điện bên này, dẫn đầu mấy cái phong hào, đã xông lên đầu tường, đang tại đại sát đặc sát. Lúc này, thật ra thì đã đêm xuống, u ám dưới ánh trăng, Mục Thanh híp mắt, nhìn chiến trường trước mắt, sau lưng, một đôi cánh chim màu đen mở ra, thân thể xông thẳng bầu trời, cũng hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu tường bay đi. Dọc theo đường đi, bên hông hắn linh hồn chi thư công suất lái đến lớn nhất. Trên chiến trường, tất cả linh hồn đều liên tục không ngừng tràn vào võ hồn của hắn. Thất Bảo dĩ nhiên là số 26 hồn giới, cũng chính là thả 7 cái đó. Mà võ hồn điện, phần lớn đều bị Mục Thanh ném tới A Ngân thế giới kia. Một con quỷ hổ xuất hiện ở phía sau hắn, sau một khắc, sáp nhập vào thân thể của hắn. Đón lấy, vàng vàng tím tím năm đen, 9 đạo hồn hoàn vây quanh Mục Thanh quanh thân, đem hắn nổi bật như thần như ma. Nhìn thấy hắn xông lại, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong nháy mắt xôn xao. Bởi vì, võ hồn điện vì hành động lần này, đã xuất động 4 cái phong hào. Bây giờ, cộng thêm Mục Thanh, thăng bằng hoàn toàn đánh vỡ. Khi 5 cái phong hào cùng xuất hiện trên chiến trường, Ninh Phong Chí liền biết, đại thế đã qua, hắn một bên phụ trợ Trần Tâm cùng Cổ Dung, một bên, bắt đầu sắp xếp đệ tử hạch tâm rút lui. Mục Thanh híp mắt, quan sát mấy lần Ninh Phong Chí. Sau một khắc, cánh sau lưng rung một cái, trong nháy mắt xông về Ninh Phong Chí. 10 ngón tay lên, sắc bén móng hổ, hung hãn mà chụp vào Ninh Phong Chí. Nửa đường, võ hồn chân thân đã mở ra. Đón lấy, hồn hoàn sáng lên, vô số Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử trực tiếp bị hắn đụng nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngươi dám, quát lạnh một tiếng, Trần Tâm gắng sức bức lui giao thủ với hắn phong hào, xông về phía Ninh Phong Chí, nghĩ muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng, đây chính là 3 cái phong hào, 3 đạo công kích trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn. A! Một cánh tay, phóng lên cao, Trần Tâm tóc dài xõa, cả người là máu, khiêng 3 cái phong hào tổn thương, trong nháy mắt rơi vào trước người của Ninh Phong Chí. Sau một khắc, móng vuốt Mục Thanh cùng Trần Tâm thất sát kiếm, lần lượt thay nhau với nhau, kiếm thúc, Ninh Phong Chí kêu lên. Một tiếng này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Cổ Dung lại cũng nhìn lại, nhưng là... Trong chiến đấu thất thần, cũng không phải là một cái thói quen tốt. Cùng hắn đối âm phong hào, hồn hoàn thứ 9 trong nháy mắt sáng lên. Đón lấy, uy lực to lớn đệ cửu hồn kỹ, cũng đã rơi vào trên người Cổ Dung. Còn tốt, Cổ Dung để phòng ngự sưng, mặc dù ói mấy búng máu, nhưng còn có thể tái chiến. Mục Thanh quanh thân hồn lực dung một cái, thân thể kéo ra vô số ảo ảnh, vòng qua Trần Tâm. Liền muốn trực tiếp giết chết Ninh Phong Chí. Cùng lúc đó, chém tới Trần Tâm một cánh tay 3 cái phong hào. Cũng vọt tới, muốn cuốn lấy Trần Tâm. Trần Tâm cắn răng, cặp mắt máu đỏ, chỗ cụt tay, hồn lực cường đại, phong bế phun ra ngoài huyết dịch. Trái tim nhảy lên kịch liệt, đơn tay cầm thất sát kiếm. Sau một khắc, trên bầu trời, vô số thất sát kiếm giống như hạt mưa rơi xuống. Hắn đã bất chấp người mình. Cái này chính là phạm vi lớn. Tấn công không kể địch ta. Sau đó, dưới chân Trần Tâm xê dịch. Bất chấp 3 cái phong hào. Thất sát kiếm trực tiếp đâm về phía cổ của Mục Thanh. 3 cái phong hào thấy vậy. Khí thế nhắc tới lớn nhất. Ứng đối kiếm ảnh đầy trời. Không phải là vì cứu thủ hạ. Cũng không phải là sợ thương vong thảm trọng. Chỉ là tự vệ mà thôi. Bởi vì... Trần Tâm đã điên rồi. Hắn lại bắt đầu đốt hồn lực của mình cùng linh hồn. Bộc phát ra vượt xa lúc này lực chiến. Mục Thanh tay trái nâng lên. Năng lượng màu vàng óng vờn quanh ở trên tay. Hồn hoàn thứ 4, thứ 5, thứ 6. 3 đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Hung hăng chụp vào thất sát kiếm. Mà tay phải của hắn. Trên 5 căn ngón tay. Tất cả đều là năng lượng màu vàng óng. Hướng phía Ninh Phong Chí thân ảnh chật vật, liền muốn rơi xuống, hắn lại muốn lấy thương đổi thương, cũng muốn giết Ninh Phong Chí. Chuyện được dịch bởi